Chương 32, quốc cấp danh vọng. Chính là ngưu bức như vậy. Quỹ phiếu đánh giá. Những người này đều là kẻ điên sao, đã vậy còn quá nhanh liền đi qua hạ nhận thực tập ta đi, lúc này mới khai phục bao lâu à, bọn họ đều là luyện thế nào cấp, lẽ nào tất cả đều là khắc kim ngoạn gia nhất định là, sơ kỳ không mua đồ tiếp tế, ngươi còn muốn rất nhanh luyện cấp mẹ, trên họp phỉ can web sẽ còn nói tuyệt đối công bình trò chơi hoàn cảnh đâu cầu nhận, biết do nói mỏ ha hả chúng ta tân thủ thôn thì có một cái ngoạn gia, cái quái gì vậy khắc mấy trăm ngàn, trực tiếp ở tân thủ thôn. Mua sắm đại lượng sưu rẻ kẻn, viễn trình thanh quái, tốc độ kia, miễn bản thật là nhanh ngươi đây coi là cái gì, ta còn gặp qua một cái nghiệp đoàn đặt bao hết luyện cấp đâu nhưng lại không phải một cái tiểu nơi sân, là ngay ngắn một cái miếng đất ý đồ linh nguyên đảng biểu thị không phục, phải nghiêm trọng chống lại loại này hành vi, còn chúng ta fan có thể chiến thuyền hoàn tuyển mình hồng cao ốc xên phường phương thường không phục em gái ngươi, cái trò chơi này vốn chính là quốc tế liên. Minh khai phát ra tới duy trì thế giới kinh tế, nếu như không phải hấp kim. Bọn họ làm sao duy trì ta đã nói, trên họp phỉ can web sẽ quảng cáo tuyệt đối không thể tin nạp tiền trò chơi chính là một hố to. Trước kia chim cánh cụt công ty game liền đúng như vậy, bày ra loại sinh vật này, nhổ chuyển hoàng trước tiên là nói về khuôn mẹ, đề thăng, kỹ năng đều như thế phí tiền. Cái này tờ mờ giờ căn bản là thổ hào trò chơi A bảng đẳng cấp mở ra, để không ít ngoạn gia hiểu được mình và những cái này bằng danh. Sách đại lao sự chênh lệch nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp dù sao hết thể trò chơi đều giống nhau muốn trở nên mạnh mẽ. Khắc kim mới là vương đạo nhận giới có thể làm được tiền của trò chơi cùng hiện thực tiền các lộ ủy trường ngạch hối đoái, đã coi là hết tình hết nghĩa dù sao bày ra nhóm cũng không phải người ngu muốn thực sự đi mở mang một cái để ngoạn gia tinh khiết kiếm tiền trò chơi. Cái kia nhà đầu tư ăn cứt đi A Viên Thanh không để ý đến những tờ lệ ơn này và hắn giận, tắt đi bảng. Đẳng cấp phía sau, hắn liền tìm một phương hướng đi tới. Rất nhanh. Viên Thanh liền đi tới một mảnh phố buôn bán khu con đường này là cổ nổ hạ nhận thôn đối với các người chơi khai thác gửi bán đường phố liền cùng rất nhiều trong trò chơi ngói thành phố không sai biệt lắm không thể không nói. Cái trò chơi này mô phỏng trình độ là thực sự như bức không chỉ không có truyền tống công cụ ngay cả thương thành các loại đồ vật đều không có các người chơi muốn bán ra quý trọng vật phẩm chỉ có thể ở mỗi bên đại thành trấn phố buôn bán gửi bán hơn nữa đồ đã bán đi, thương gia còn muốn chịu thành 10% phí dịch vụ còn sót lại 90%. Mới có thể tự động đi vào ngoạn gia tài khoản quả thực hố cha đương nhiên, nếu như ngươi tương đối thiếu tiền, cũng có thể trực tiếp bán cho cửa hàng thế nhưng ở phương diện giá cả, cũng sẽ bị đối phương tàn nhẫn làm thịt một đao ngài khỏe xin hỏi ngài là muốn bán ra vật phẩm vẫn là gửi bán vật phẩm Viên Thanh đi tới một nhà gửi bán trang bị cửa hàng, tiếp đại hắn là một vị khuôn mặt dáng đẹp thiếu nữ, mang trên mặt mỉm cười gửi bán. Viên Thanh từ trong cái bọc đổ ra một đống tạp vật. Phần lớn đều là từ cường đạo trên người tuân ra tới đồ trắng xin hỏi những trang bị này ngài là muốn định giá gửi bán vẫn là đấu giá gửi bán thiếu nữ lại hỏi. Những thứ này liền định giá A, mỗi dạng 2.000 tiền tệ nói, Viên Thanh lại từ trong cái bọc xuất ra một thanh hàn quang thiểm thước đao mảnh, chính là phía trước từ hòm sắt bên trong lái ra hắc thiết vũ khí tinh thiết thái đao cái chuôi này lựa chọn vũ khí đấu giá gửi bán, khởi đầu giá cả 3 vạn tốt, ngài chờ một chút thiếu nữ rất mau đem Viên Thanh gửi bán vài món trang bị treo lên tủ bắt mặt trên. Cũng ngọn bên trên giá cả. Trong đó, chôi này tinh thiết thái đao bị trực tiếp treo ở nổi bật nhất vị trí đánh dấu giá tiền là 30.000 tiền tệ khởi đầu giá cả xét thấy ngài ở hỏa quốc sở hữu nhất định hy vọng, bản điếm con rút ra 7% phí dịch vụ, đồ đạc gửi bán ra ngoài sau khi, tiền tệ sẽ tự động đi vào ngài tài khoản thiếu nữ đầy cõi lòng kính y nói. Viên Thanh gật đầu, vậy làm phiền ngươi ngoạn gia gửi bán vật phẩm. Thương gia chịu thành thật là 10% nhưng nếu như ngoạn gia ở nên khu vực danh vọng đẳng cấp đạt đến tới trình độ nhất định cũng là sẽ có ưu đãi mà Viên Thanh cùng hỏa quốc giữa danh vọng đẳng cấp đã đạt đến thân mật bất kể là cổ nổ hạ nhân thôn, vẫn là còn lại thành trấn chỉ cần là hỏa quốc cảnh nội địa phương, hắn đều có thể hưởng thụ cái này gửi bán ưu đãi không có biện pháp quốc cấp danh vọng, chính là ngưu bức như vậy.